Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2741, chương 2742, dày vò thời gian. Nội giam đại tổng quản cái này trước, phẩm giai không cao, tại đại chu phẩm giai là chính tứ phẩm, nhưng là vô số quan viên lại sợ như sợ cọp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nội giam đại tổng quản là hoàng đế gia nô. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, nội giam đại tổng quản triệu to lớn cái này gia nô cũng là nhân tôn hoàng cơ long mặt mũi chỗ. Diệp Chân đánh triệu to lớn, còn đem triệu to lớn như heo bốn vó tích lũy trói lại, gần như dạo phố một dạng đi một vòng về sau mới tiến hoàng cung. Từ chất giảng, đây là Diệp Chân đem nhân tôn hoàng cơ long một gương mặt mo lần nữa đánh rung động đùng đùng. Nhưng là Diệp Chân cùng Tốn Thân Vương, Đổi Thân Vương ba người đem bó thành như heo tân nhiệm nội giam đại tổng quản đưa đến nhân tôn hoàng cơ long trước mặt thời điểm, nhân tôn hoàng cơ long bị tức ngón tay đều đang run rẩy, lại không cách nào mắng Diệp Chân cùng Tốn Thân Vương bọn người nửa chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, gia nô a, chủ nhân trừng phạt gia nô có lỗi gì? Lấy nô lấn người người, thế nhưng là trảm lập quyết. Tân nhiệm nội giam đại tổng quản triệu to lớn là nô, nhưng hắn chủ tử, nghĩa hẹp mà nói là nhân tôn hoàng cơ long, nhưng nghĩa rộng mà nói, sở hữu hoàng tộc đều là hắn chủ tử. Vừa mới thu hoạch được cưới Trường Nhạc công chúa tư cách, Diệp Chân cũng có thể tính là hoàng tộc một phần tử. Như vậy, hôm nay vị này tân nhiệm nội giam đại tổng quản triệu to lớn cử động cũng là tại lấy nô lấn người. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, đại chu thượng công người phò mã rất nhiều, dám đánh nội giam đại tổng quản phò mã, Diệp Chân là độc nhất cái. Cái khác phò mã liền xem như chiếm lấy nô lấn người đại nghĩa, cũng là không dám sửa trị nội giam đại tổng quản. Bọn họ không có Diệp Chân lực lượng, cũng không có Diệp Chân cấu trúc đi ra cái này lợi ích thể cộng đồng. Cho nên, tại Tốn Thân Vương cơ hoàng cùng Đổi Thân Vương cơ sạn nhìn soi mói, dù là tân nhiệm nội giam đại tổng quản triệu to lớn lại cầu xin tha thứ, lại cầu khẩn, cũng không có một chút tác dụng nào. Không bao lâu, phòng thủ cấm vệ liền đem tân nhiệm nội giam đại tổng quản thủ cấp đưa đến Đông Lai Các, bao quát còn sót lại không có bị Diệp Chân giết chết hơn 50 tên bí giám nhân mã. Không chết trong tay Diệp Chân, lúc này toàn bộ bị nhân tôn hoàng cơ long chém giết. Nhân tôn hoàng cơ long hạ đạt chu sát lệnh thời điểm, hàm răng cắn là khanh khách rung động. Thế là tân nhiệm nội giam đại tổng quản triệu to lớn liền thành đại chu vạn thế đến nay nhiệm kỳ ngắn nhất một vị nội giam đại tổng quản. Bên trên không đủ một ngày liền lấy nô lấn người tội danh bị bêu đầu thị chúng, có thể nói là chết uất ức nhất, xui xẻo nhất một vị nội giam đại tổng quản. Triệu to lớn là chết, thế nhưng là nhân tôn hoàng cơ long lại kém chút không có bị tức chết. Đừng nhìn hôm nay giết là tân nhiệm đại tổng quản triệu to lớn, kỳ thực ném là lại là nhân tôn hoàng cơ long mặt mũi cùng uy nghiêm. Bằng không, Tốn Thân Vương cùng Đổi Thân Vương cũng sẽ không như thế tích cực chạy tới giúp Diệp Chân tại hạn chế thậm chí là đả kích hoàng quyền cái này một mục tiêu bên trên. Mấy vị thảo luận chính sự Thân Vương cùng Diệp Chân là nhất trí. Bất quá, mấy vị thảo luận chính sự Thân Vương là muốn thông qua đả kích cùng hạn chế hoàng quyền, từ đó đạt tới khuếch trương cùng khôi phục chính mình quyền thế mục tiêu. Diệp Chân lại là muốn thông qua đả kích cùng hạn chế hoàng quyền cứu ra Trường Nhạc công đồng thời chính mình. Loại tình huống này không cần Diệp Chân quan tâm, hoàng đế tân nhiệm nội giam đại tổng quản triệu to lớn bị chu một chuyện liền trở thành hoàng quyền nhận hạn chế mang tính tiêu chí sự kiện. liền trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Lạc ấp. Hoàng cung đại nội, không bao giờ thiếu cũng là thái giám. Cho dù là tu vi cao thâm thái giám, cũng là vừa nắm một bó to. Theo tân nhiệm nội giam đại tổng quản Triệu to lớn bị Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong thời gian ngắn nhất lại bổ nhiệm một cái mới nội giam đại tổng quản. Tên là Đồng Đức Biển, thái giám cái quần thể này là nhất biết gió chiều nào theo chiều nấy một quần thể. Tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển liền không có Triệu to lớn sơ dày cao vị lúc phách lối. Cho dù là phái người đến Bắc Hải Châu công phủ bên trong cho những cái kia bị giết bí giám nhân mã nhặt xác thời điểm, còn tự thân tới tiếp một chuyến Diệp Chân, thái độ khiêm cung chi cực. Về phần trước đó truy tìm cái gọi là Ngư Chiêu Ân Dư Nghiệt một chuyện, như vậy tan thành mây khói. Truy tìm đến Bắc Hải Châu công phủ bí giám nhân mã, không phải là bị Diệp Chân giết, cũng là bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giết, tự nhiên cũng không có người nhắc lại. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, thu thập tân nhiệm đại tổng quản Triệu to lớn, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là Diệp Chân tại hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biểu đạt hắn phải cứu ra Trường Nhạc công chúa quyết tâm. Bất quá, biểu đạt quyết tâm về biểu đạt quyết tâm, cứu người lại là muốn từng bước một cứu, làm chư thiên vạn giới đại đế quốc mạnh nhất Đại Chu. Muốn gả một vị thảo luận chính sự công chúa, trình tự cùng lễ nghi là cực kỳ rườm rà. Theo trình tự bình thường cùng lễ nghi đi xuống, nhanh nhất cũng phải 3 năm. Những này cái gọi là trình tự cùng lễ nghi, xem như hoàng gia sau cùng mặt mũi. Diệp Chân trong lòng là muốn từ nhanh giản lược. Nếu là từ nhanh giản lược, trong vòng nửa năm, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền có thể thành hôn. Bất quá, đối với chuyện này, cho dù là trước đó đứng tại Diệp Chân bên này Tốn Thân Vương cùng Đổi Thân Vương bọn người, cũng không chịu sẽ giúp bận bịu. Hoàng gia mặt mũi là sở hữu hoàng tộc, có một số việc bọn họ có thể làm, có một số việc là không thể làm. Đây chính là chính trị quy tắc. Cho nên Diệp Chân tại trên triều đình lợi dụng chính trị đấu tranh, thu hoạch được cưới Trường Nhạc công chúa thời cơ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cam đoan Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không thể đối Trường Nhạc công chúa hạ độc thủ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể xác định Trường Nhạc công chúa an toàn, nhưng là chỉ cần Trường Nhạc một ngày không ra hoàng cung, một ngày cũng là nguy hiểm. Đối mặt một cái đã không từ thủ đoạn hoàng đế, tùy thời đều có thể chà đạp cái gọi là quy tắc hoàng đế, Trường Nhạc vẫn như cũ là nguy hiểm. Chỉ cần Trường Nhạc ra hoàng cung, quay lại đến Tổ Thần Điện, Diệp Chân mới có thể chân chính an tâm. Diệp Chân cùng Trường Nhạc hôn sự bây giờ chính là từ Tả Tông Lệnh Cơ Thương cùng lễ bộ cộng đồng chủ trì. Diệp Chân vừa mới mời Chu lễ bộ Hữu Thị Lang, tại lễ bộ đương nhiên sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt. Lễ bộ đám gia hỏa này không cho Diệp Chân kéo dài công việc, thế là tốt rồi. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể từ địa vị cao cả Tả Tông Lệnh Cơ Thương nơi này lấy tay. Tả Tông Lệnh Cơ Thương tại trong hoàng tộc địa vị cao cả, gần với thân là Đại Chu hoàng tộc tộc trưởng Cơ Long. Bình thường nhân nạn lấy ảnh hưởng đến Tả Tông Lệnh Cơ Thương. Bất quá, tại bảo đảm Trường Nhạc an toàn một chuyện bên trên, mấy vị thảo luận chính sự thân vương lại so Diệp Chân còn muốn sốt ruột. Đương nhiên, bọn họ đối với Trường Nhạc chết sống là không chút nào để ý. Bọn họ để ý là không thể nhượng Trường Nhạc trở thành Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thuốc dẫn, cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tục thọ thành công. Không cần Diệp Chân phát động, 6 vị thảo luận chính sự thân vương liền tự phát qua tìm Tả Tông Lệnh Cơ Thương, lấy các loại lý do thúc giục Tả Tông Lệnh Cơ Thương tăng tốc hôn sự tiến trình. Giản lược là không thể nào liên quan đến hoàng gia mặt mũi, nhưng có thể từ nhanh. Thế là tại 6 vị thảo luận chính sự thân vương thay nhau oanh tạc dưới, ba ngày sau tiểu triều sẽ lên. Tả tông lệnh Cơ Thương thượng tấu xưng, ấn tổ chế, công chúa gả cưới, cần tế cáo Cơ thị tổ tiên, bái tế Cơ thị tổ miếu. Nói cách khác, cũng là tả tông lệnh Cơ Thương thượng tấu muốn tiếp trường nhạc xuất cung. Bắt đầu tiến hành đại hôn trước rất nhiều lễ nghi. Cái này tấu, tại tiểu triều hội tổ chức trước đó, Diệp Chân liền biết, bởi vì cái này cưới dụng cụ, ấn bình thường quá trình, hẳn là 3 tháng về sau sự tình. Bất quá, có 6 vị thảo luận chính sự thân vương tham dự cùng thúc dục. Đem cái này một hạng lễ nghi sách 3 tháng trước thời gian mà thôi. Tả tông lệnh Cơ Thương rất dễ dàng tìm đến phù hợp lý do. Chỉ là, tại tả tông lệnh Cơ Thương về sau, Diệp Chân liền tim đập như hươu chạy, rất khẩn trương. Cái này tấu, tả tông lệnh Cơ Thương lý do nhiều. Đồng dạng, nhân tôn hoàng Cơ Long thân là trường nhạc phụ thân, cũng có rất nhiều lý do phản bác. Hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, 6 vị thảo luận chính sự thân vương tại trên triều đình liền vô pháp chen vào nói. Bởi vì tại thương nghị chuyện này lúc, Cơ Long thân phận là tên Cơ đại tộc trưởng, Cơ Thương thân phận là tên Cơ tông lệnh, hoàn toàn không có 6 vị thảo luận chính sự thân vương xen vào phần. Một khi cự tuyệt, Diệp Chân cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiếp qua 3 tháng. Nhưng là, kết quả nhượng Diệp Chân thật bất ngờ, đã muốn tế cáo tổ tiên, bái yết tổ miếu. Này tả tông lệnh ngày mai liền tiếp trường nhạc huyền tiếp trường nhạc đi. Nhân tôn hoàng Cơ Long đáp ứng, còn đáp ứng rất sung sướng. Nói cách khác, đến ngày mai, liền có thể chân chân chính chính cứu trường nhạc đi ra. Mà bây giờ đến ngày mai trường nhạc xuất cung trước đó, chính là Diệp Chân lớn nhất dày vò thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.